Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, hai người đối phun rất lâu, tất cả đều là lấy tự mình chiến lực không đủ đỉnh phong. Xỉ vả lẫn nhau lấy đối phương chiến lực, bên cạnh quan sát Roger giờ khóc giờ cười. Đây là tiểu hài tử đánh nhau à, thật lâu, trên người của ta một cọng tóc gáy toàn lực bộc phát. Có thể đem hiện tại ngươi cho dây, đáng tiếc ta đói bụng, không có cách nào vận dụng một tia lực khí. Vương quyền một quyền đánh ra, rời núi lấp biển, không giống người khác công kích tập trung. Vương quyền công kích phảng phất là chiến thắng tạo loại kia hào hùng hùng vĩ. Toàn bộ một quyền xuống tới dùng trên Internet, lời nói tới nói, đó là cái AOE kỹ năng, không phải đơn thể kỹ năng. Ầm ầm, mảnh này đại mạc chi địa, cát vàng bay lên đầy trời, một quyền phía dưới như sa mạc thần linh tại nổi giận. Kích thích tinh hà bao la hùng vĩ cát đi dạo, bành, phái thoải mái, tựa như sóng lớn ngập trời. Quét sạch chư thiên, hừ, ngươi chỉ có thể phối cùng ta từng ngụm nước mà thôi. Nếu như không phải ta hiện tại bụng cũng đói, ta hiện tại từng ngụm nước phun ra. Tính cả mảnh đất này khô bao quát ngươi cũng có thể cho ngươi dây. Dạ vương coi nhẹ thần sắc, trong mắt có xem thường. Hắn như bất diệt chiến thần, trên đầu đầu chọc tại nắng gắt xuống sáng bóng. Toàn thân âm khí giống như là thâm uyên quần ma, múa tứ phương, che phủ thiên địa âm khí cùng với hắn lời nói không bốn ngữ vang lên. Đè ép tứ phía bốn phương tám hướng, giống như là có đám sao băng vẫn diệt mà tới, mênh mông cuồn cuộn như lưu tinh âm khí, khỏa khỏa như sao trời chói lọi, đen như mực quang mang giạt rào, chói mắt lóa mắt, oanh. Vương quyền cùng dạ vương đối oanh, đánh tới cuối cùng lấy ra tất cả đều là AOE. Cái này địa phương bị bọn hắn tàn phá đến thảm liệt, rách dưới đều không đủ, lấy hình dung nơi đây thê thảm. Hiển nhiên, cả hai đang thị uy, lấy thanh thế to lớn công chặt chứng minh tự mình cường đại. Theo thời gian chuyển rời, vương thúc cùng dạ vương từ nơi này địa phương đánh tới một cái khác địa phương. Những nơi đi qua, đại địa sụp đổ, núi xuyên đô nổ tung, 1000 mét hồ nước lớn cũng bị cả hai cho đả vu rượu. Có lẽ là đối phun lâu, cả hai cũng từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau mỉa mai. Lấy rèm pha đối phương chiến lực đến hiển lộ rõ ràng tự mình chiến lực. Đến rất, sau lại đổi một loại phương thức khác. Ta phát hiện kỳ thật ngươi cũng rất mạnh, thế mà có thể tạo thành như thế cái lực phá hoại. Ngươi là ta gặp qua xưng vương tồn tại bên trong tối cường. Một cái, đáng tiếc, ngươi vẫn là không có mạnh. Vương quyền trong mắt có tán thành, không chút nào keo kiệt khích lệ. Hắn đứng ở trên một tảng đá lớn, khí lãng khuấy động, tay áo thổi đến bay phất phới, đứng chắp tay. Rất có cổ kim cường giả nhiều tịch mịch hình ảnh cảm giác. Lúc này, vương quyền cùng dạ vương vị trí địa phương, quái thạch mọc như rừng, cự thạch nhiều dị, hoặc là cao ngất như kình thiên trụ, hoặc là uốn lượn như cổng vòm, hoặc là hình dạng quỷ dị như hình người hình thú. Thiên kỳ bách quái âm phong quét, gió du đáng tại loạn thạch ở giữa. Vuốt ve ra quỷ khóc ma khóc tiếng rít, thanh thế làm người ta sợ hãi. Trong đó vương quyền cùng dạ vương chỗ đứng xung quanh, không có gì ngoài tự thân lập cao mấy chục mét cự thạch bên ngoài. Khắp nơi cự thạch vỡ vụn, vẩy xuống đại địa không có một tảng đá lớn hoàn hảo. Tàn phá như vải rách, rách nát cự thạch địa, cả hai tại trên đá lớn ứng hạc giữa bầy gà. Như kia cổ rừng trúc duy nhất thương tùng, riêng một ngọn cờ, ngươi cũng không tệ, trên đời này có thể cùng ta giao thủ như thế lớn rất ít. Đại đa số đều là mấy giây liền bị ta cho giết. ngươi có thể chống đỡ cái này lâu như vậy cũng coi là không tệ. Dạ Vương đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên góc 45 độ, đôi tròng mắt kia nổi lên như ngân hà thâm thúy quang trạch, dùng một câu kinh điển lời nói tới nói, ánh mắt hắn bên trong có tinh thần đại hải, quá lâu không có đối thủ có thể đánh với ta lâu như vậy. Kém chút để cho ta nhịn không được đang gia tăng 1% chiến lực đánh với ngươi. Sau một khắc, không bất kỳ triệu chứng nào, cả hai trong mắt tinh mang bạo khởi, âm âm, dưới chân cự thạch nhận chịu không nổi cả hai lực, giống như nhận Thái Sơn ép xuống, cự thạch vang băng liệt, thả người nhảy lên, Vương Quyền cùng Dạ Vương chém giết hướng đối phương, riêng phần mình đối một đường. Lòng bàn tay đụng vào nhau, bộc phát va chạm cùng đi dạo gợn sóng, khắp nơi vốn là tàn phá cự thạch, cùng kia hai khối băng liệt khối vụn còn chưa rơi xuống đất. Cự thạch khối vụn bị khí lãng tác động đến, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, có thể, ngươi thế mà có thể đón lấy ta một chưởng này, ta không thể không nói thực lực ngươi ta đánh giá thấp. Rất cường đại. Có tư, cách làm đối thủ của ta, Vương Quyền đạp không mà đứng, Dạ Vương không nhìn Vương Quyền lời nói, khí định thần nhàn nói, không hổ là vương gia gia chủ đương thời, thực lực đến, có ta tuổi nhỏ thời điểm còn chưa tiểu thành thực lực. Đáng tiếc, người thế mà gặp được, cái này thời điểm ta, nơi xa, Roger khóe miệng mãnh liệt đánh. Cái này nghiêu bức còn lẫn nhau thổi trên. Oanh, đại chiến đang kéo dài. Lẫn nhau thổi nghiêu bức lẫn nhau lời nói tại tiếp tục. Mà chậm rãi, cả hai tựa hồ là lẫn nhau nói khoác đối phương. Cảm thấy đối phương thổi nghiêu bức bản sự không tệ. Rất hợp khẩu vị, đánh nửa ngày. Người, càng là đánh xuống. Trong tay công chặt, càng đánh càng yếu. Hồi lâu, Vương Quyền cùng Dạ Vương không còn lấy ra, mà là riêng phần mình đứng ở thiên không, bắt đầu miệng lưỡi tranh phong, đơn giản tới nói, hai người không đánh, bắt đầu thổi nghiêu bức, thẳng đến nửa ngày về sau, Vương Quyền quát lấy ụp ụp gọi bụng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có tư cách cùng ta bụng rỗng trạng thái lớn, không biết rõ ngươi có dám theo hay không ta chắc bụng trạng thái lớn. Lời này vừa ra, Dạ Vương lập tức nghe ra có ý tứ gì. Biết rõ Vương Quyền tính chất, Roger cũng nghe ra lời nói bên ngoài chi ý. Sạm mặt lại, Vương Thúc đây là tại nói, ta đói bụng. Nhóm chúng ta cơm nước xong xuôi đang đánh như thế nào? Phóng ngựa tới, Dạ Vương nói ra bốn chữ. Lập tức, cả hai đồng thời thu tay lại, theo người khác. Dạ Vương bốn chữ này giống như là chuẩn bị nghênh chiến. Trên thực tế là đang nói, ta đang có ý này. Ta bụng cũng đói, cùng nhau ăn cơm đi. Vương Quyền hướng về Roger vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Sau đó, Vương Quyền, Roger, Dạ Vương ba cái nhìn nhất làm cho người quỷ dị tổ hợp. Hướng về nơi xa đi đến, ta khẩu vị rất lớn. Không ăn một con trâu không cách nào ăn no. Vương Quyền cho dù là ăn phương diện này cũng muốn. Thổi ngư bức, Dạ Vương ung dung hồi trở lại câu. Ta có thể ăn một con voi. Cuối cùng, cả hai lấy ra săn giết một đầu so voi còn lớn hơn được nhiều tà dị trời sinh yêu quỷ. Cộng đồng nhóm lửa bắt đầu nướng. Nhìn xem Dạ Vương cùng Vương Quyền đồng tâm hiệp lực săn giết tà dị cấp trời sinh yêu quỷ. Còn cùng một chỗ thịt nướng, hợp tác khăng khít, Roger chấp phác lấy thần sắc, có thịt phải có rượu a. Nướng xong thịt Vương Quyền nỉ non, nghe vậy, Dạ Vương mới vừa nhìn qua, hiếm thấy đồng ý nói, thịt phối rượu, nhân sinh một vui thú lớn. Thoáng chốc Vương Quyền cùng Dạ Vương lần thứ nhất ý kiến thống nhất, không có lẫn nhau địch, xem ra ngươi còn không tệ. Vương Quyền ngạch thủ, ngươi cũng không tệ, Dạ Vương nhếch miệng cười cười. Vương Quyền xuất ra rượu, cùng Dạ Vương, Roger chia sẻ bắt đầu. Lời nói du côn bản chất không có yên tĩnh, ngầm cách cách cùng Dạ Vương trò chuyện với nhau. Cứ như vậy, không hiểu thấu trò chuyện một trận, Dạ Vương cùng Vương Quyền vượt trò chuyện vượt ăn ý, xưng huynh đạo đệ, đến cuối cùng, chính là lẫn nhau nâng ly cạn chén, chạm cốc uống thả cửa, một bộ rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.